tình yêu mật ngọt trên môi, tình yêu mật đắng trong đời, tình yêu như biển, biển rộng hai vai, biển rộng hai vai, tình yêu như biển, biển hẹp tay người, biển hẹp tay người lạc lối. Em đi về nơi ấy, nơi đâu sông cạn đá mòn, chẳng treo đầu con sóng tan theo chút tình xa. Làm sao giữ được tình mới? À ơi, nỗi đau này người, tình yêu vô tội để lại cho ai? Buồn như giọt máu lặng lẽ nơi này, trời cao đất rộng, một mình tôi đi, một mình tôi. Một mình tôi về, một mình tôi về với tôi. Tình yêu mật ngọt trên môi, tình yêu mật đắng trong đời, tình yêu như biển, biển rộng hai vai, biển rộng hai vai, tình yêu như biển, biển hẹp tay người, biển hẹp tay người lạc lối. Em đi về nơi ấy, nơi đâu sông cạn đá mòn, chẳng treo đầu con sóng tan theo chút tình xa vắng. Làm sao giữ được tình với? À ơi, nỗi đau này người, tình yêu vô tội để lại cho ai? Buồn như giọt máu lặng lẽ nơi này, trời cao đất rộng, một mình tôi đi, một mình tôi. Một mình tôi về, một mình tôi về.